One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 24, con chip Hana Hana. Góc truyện audio.com. Nico, Robin khóc nức nở một hồi sau đó ngủ thiếp đi. Tadashi Ringo ôm lấy nàng đi đến tàng cây ngồi dưới bóng râm. Để nàng dựa vào người mình yên tĩnh ngủ lấy. Thật đúng là đáng thương đâu. Tadashi Ringo ôn nhu vuốt ve mái tóc của Robin. Nàng trong lòng nhu hòa thầm nghĩ. Nico, Robin nhất định là ủy khuất rất lớn. Nếu không vừa rồi nàng sẽ không khóc đến mức như vậy. Bằng hữu, gia đình, xem ra Nico, Robin rất khát vọng loại này tồn tại. Yên tâm, về sau ngươi theo ta. Ta sẽ không để ngươi phải chịu thống khổ. Tadashi Ringo ôn nhu tại bên tai Nico, Robin nói. Hiện giờ bọn họ đã trở thành người một nhà. Nàng có trách nhiệm chiếu cố con nhỏ Robin. Giống như nghe được thanh âm, Nico, Robin cả người dần thả lỏng, giấc ngủ trở nên sâu hơn. Một màn này nếu như có người nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ dị. Rõ ràng Tadashi Ringo cũng chỉ là một tiểu hài tử không khác. Nhưng tại lúc này nàng giống như một trưởng bối. Tadashi Ringo nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh. Hôm nay bầu trời xanh, trong đầu lâm vào suy tư. Tadashi Ringo nghi hoặc, nếu như nàng nhớ không lầm thì Ohara đào tại trong One Piece được miêu tả là kết tinh của trí tuệ. Nhưng vì sao bọn họ lại không biết về trái ác quỷ tồn tại? Cho dù người dân không biết cũng thôi, những tiến sĩ lịch sử khảo cổ học kia vì sao lại không chút nào giải thích? Chẳng lẽ vùi đầu vào nghiên cứu lịch sử điên cả rồi? Tadashi Ringo đau đầu, chuyện này quá mức vô lý. Vượt qua sự hiểu biết của nàng. Hai, không nghĩ nữa, ở tạm nơi này vài ngày sau đó nhanh chóng rời đi thôi. Thật không biết đồ ma lệnh bao giờ xuất hiện. Tadashi Ringo thở dài một hơi, không tiếp tục suy nghĩ không có nghĩ sự tình. Nàng nghi hoặc không biết khi nào xuất hiện đồ ma lệnh. Không nói đến ký ức về One Piece của nàng đã trở nên mơ hồ. Chỉ riêng về việc trong nguyên tắc thực sự cũng không miêu tả rõ ràng thời gian cụ thể. Mà cho dù nguyên tắc miêu tả rõ ràng Tadashi Ringo cũng không tin tưởng. Sự xuất hiện của nàng nhất định sẽ gây ra hiệu hứng hồ điệp. Đây là một chuyện không thể tránh khỏi. Từ lúc ra biển bắt đầu, Tadashi Ringo không dự định tin tưởng trong nguyên tắc mình biết ký ức. Tadashi Ringo không dự định ở nơi này quá lâu. Nếu như đồ ma lệnh xuất hiện, nàng nhất định gặp không thiếu phiền phức. Nàng dự định đợi vài ngày nữa sau đó dẫn theo Nico, Robin rời đi nơi này. Trước khi đi, Tadashi Ringo muốn đi nơi của các tiến sĩ kia một chuyến. Nói thế nào cũng là nơi hội tụ trí tuệ của lịch sử. Bên trong nhất định không thiếu kiến thức. Những kiến thức này đối với Tadashi Ringo mà nói là vô cùng quan trọng. Nàng không suy nghĩ về vấn đề các tiến sĩ có cho phép hay không. Nếu như không cho thì dũng vũ lực là được. Ngược lại không lâu nữa Ohara đảo cũng hủy diệt. Còn không bằng trước khi đi để nàng mang theo lượng kiến thức đó khiến xã hội tốt hơn. Nico, Robin khẽ một tiếng. Cảm nhận được bản thân giống như bị ôm. Trong lòng nghi hoặc mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là một nữ hải mái tóc vàng. Trên đỉnh đầu căn kia ngốc mau theo gió thổi lác lư. Khuôn mặt trắng nộn yên tĩnh nhắm mắt lại. Từ mũi thỉnh thoảng thở ra những hơi thở đều đều. Nico, Robin trong đầu nhớ lại toàn bộ sự việc. Nhịn không được cười khúc khích. Không kiềm chế được vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng kết giao bằng hữu. Hơn nữa lần này nàng không những có thêm bằng hữu, mà có thêm cái gọi là gia đình. Loại cảm giác này rất mới lạ. Nico, Robin mê luyến cảm giác này. Nàng không muốn mất đi nó. Ngươi cười cái gì? Nghe được tiếng cười Tadashi Ringo mở mắt ra. Nàng nghiêng đầu qua nhìn đang dựa đầu vào vai mình Nico, Robin nói. Nàng được huấn luyện như một ninja, cho nên vô cùng nhạy cảm. Vừa nãy Nico, Robin một cử động nhỏ cũng đủ đánh thức nàng. Tadashi Ringo không gấp gáp mở mắt ra. Nàng muốn xem Nico, Robin dự định làm gì. Ai ngờ đối phương không làm gì, mà tự cười khúc khích. Ringo, ta rất vui vẻ, Nghe được thanh âm thì Nico, Robin giật mình. Nhưng phát giác đó là Tadashi Ringo sau đó. Nàng trong lòng bình tĩnh lại. Nàng không che giấu tâm tư của mình. Nói ra cho Tadashi Ringo nghe. Phải không? Nếu vui vẻ thì cười nhiều lên. Tadashi Ringo nghiền ngẫm nhìn Nico, Robin nói. Hì hì, Tadashi Ringo im lặng, nàng cũng chỉ nói vậy thôi. Không ngờ đối phương thật sự cười lên. Đáng tiếc nàng không có độc tâm thuật, cũng không biết Robin trong đầu đang nghĩ cái gì. Robin, nếu như ngươi đã trở thành ta gia tộc thành viên, ta cũng nên đưa nó cho ngươi. Tadashi Ringo lúc này nghĩ đến mình phần thưởng nhận được từ hệ thống. Ngay lập tức lấy ra, đây là cái gì? Nhìn thấy Tadashi Ringo đột nhiên biến ảo thuật thì trong lòng Nico, Robin kinh ngạc. Chẳng qua nghe được có đồ vật cho nàng. Vì vậy Robin tạm thời bỏ qua nghi hoặc vì sao Tadashi Ringo có thể biến ảo thuật. Nàng cúi đầu nhìn kỹ, lập tức thấy được trên bàn tay trắng nõn của Tadashi Ringo có một vật thể màu trắng thủy tinh. Nó tên gọi là con chip Hana Hana. Nó được dựa theo Hana Hana Nomi năng lực của ngươi mà chế tạo ra. Tadashi Ringo quan sát lấy tinh thể nhỏ trên tay. Nàng từ từ giải thích. Nico, Robin nghe được xa lạ danh từ. Nghi hoặc hỏi, con chip Hana Hana là gì? Còn có Hana Hana Nomi nữa? Ta không hiểu rõ cho lắm. Ta quên mất chuyện này. Tadashi Ringo vỗ trán vang lên thanh âm. Nàng nhớ đến mình chưa giải thích chi tiết về việc này. Nên bắt đầu từ đâu a? Đầu tiên, nên nói về trái ác quỷ a. Trái ác quỷ được biết là bảo vật của biển cả. Người ăn vào nó sẽ nhận được lực lượng đặc thù. Tỉ như ngươi Hana Hana Nomi năng lực, có thể phân ra nhiều cánh tay hoặc bộ phận cơ thể vậy đó. Tuy nhiên, nghe nói người ăn vào nó sẽ bị biển cả nguyền rủa. Bị nguyền rủa người sẽ không thể bơi lội, thậm chí sẽ bị suy yếu khi chạm vào biển cả. Ahat, Nico, Robin nghe được giật mình kêu một tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến việc này. Hơn nữa nghe xong Tadashi Ringo miêu tả nàng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng xác thực không biết bơi. Mỗi lần chạm vào nước biển đều cảm thấy cơ thể bủn nhũn vô cùng khó chịu. Nói vậy, ta không phải quái vật rồi. Nico, Robin con mắt mở to ra. Nàng hưng phấn nhìn Tadashi Ringo nói. Không sai, ngươi chẳng qua nhận được năng lực đặc thù mà thôi. Cũng không phải quái vật gì. Nói cho ngươi biết luôn. Trên biển cả rất nhiều người muốn ăn nó. Nhưng đáng tiếc lại không được. Ngươi có thể vô tình ăn nó cũng xem như là một loại may mắn. Tadashi Ringo gật đầu không phủ nhận. Bởi vì muốn cho Nico, Robin tâm tình trở nên tích cực. Nàng không ngại nói thêm vài lời. Không nói về vấn đề này. Chúng ta trở về vấn đề cũ. Đây được gọi là con chip Hana Hana. Năng lực của nó chính gắn vào đầu của ngươi. Liên kết lấy tinh thần. Khiến cho ngươi có năng lực tựa như trí tuệ nhân tạo vậy. Ahat, nhìn vẻ mặt của ngươi lác biết không hiểu. Ngươi dùng thử là biết. Đây không phải chỉ dùng miệng có thể hiểu được. Tadashi Ringo nhìn xem Nico, Robin mộng bức dáng vẻ. Đối phương con mắt mở mịt mơ mờ màng màng. Nàng trong lòng bất đắc dĩ nói. Mặc dù Nico, Robin rất thông minh, nhưng không phải cái gì nàng cũng biết. Cái gì cũng hiểu. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo đồ vật này cũng không thuộc về thời đại này nên nó. Cho dù Vegapunk cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra. Tadashi Ringo có chút chờ mong, vốn đã rất thông minh Robin, nếu như biến thành trí tuệ nhân tạo không biết nàng thông minh thế nào. Nico, Robin đối với Tadashi Ringo rất tín nhiệm, nàng sẽ không hoài nghi đối phương sẽ hại mình. Nàng cầm lên con chip thủy tinh nghi hoặc hỏi, thứ này sử dụng như thế nào? Nico, Robin gãi gãi đầu, đây là lần đầu tiên nàng gặp đồ vật thế này. Không biết nên làm sao cho phải. Tadashi Ringo đồng dạng nhíu lại. Nàng cũng không biết nên vận dụng thế nào. Ký chủ, ngươi chỉ cần bảo nàng mặc niệm sử dụng là được. Nó sẽ tự động cảm nhận được sau đó tiến vào đại não của nàng. Merlin thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi thử mặc niệm sử dụng thử xem. Tadashi Ringo làm sao theo Merlin yêu cầu. Nàng chờ mong nhìn Nico, Robin nói. Sử dụng, Nico, Robin không nhiều lời. Thử mặc niệm một tiếng. Trên tay con chip giống như cảm ứng được. Nó biến hóa thành lưu quang bay vào đầu Robin. Một màn phát sinh quá nhanh khiến Robin không thiếu giật mình. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản. 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.